Người Nguyên Thủy đều sợ ngây người. Chương 131, lần thứ nhất nhân dân đại biểu đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tấn Đại Hoang, thời tiết luôn luôn như vậy tùy ý, hôm qua thật vất vả ngóng trông mưa ngừng lại, kết quả buổi sáng mưa lại nổi lên, mang theo đám người ra ngoài chạy một vòng Tyrannosaurus, đợi đến Tyrannosaurus trên người chạy nóng, hài lòng hướng về thôn phương hướng hồi thời điểm ra đi, Vương Hạo bọn họ từng cái một đều đông lạnh nước mũi chảy dài. Mặc dù đã là đầu mùa hè thời điểm, nhưng sớm tối nhiệt độ vẫn đủ thấp, huống chi hiện tại vẫn còn mưa. Ngồi Tyrannosaurus trên lưng, đón gió, đội mưa, bọn họ không lạnh mới kỳ quái đâu. Bất quá mặc dù rất lạnh, nhưng là có vui vẻ tỉ như Vương Hồ. Chân tổn thương mới khỏi, hắn cái này còn là lần đầu tiên bồi tiếp đại gia ra ngoài chuồn mất long. Cứ việc rất lạnh, nhưng tinh thần của hắn là phấn khởi. Đi qua khoảng thời gian này chăn nuôi, Tyrannosaurus đã thành thói quen mỗi ngày đều có người đem tinh tế đồ ăn đút tới bọn chúng mép sinh hoạt, càng thêm quen thuộc cái này thường xuyên vì chúng nó cho ăn, tắm rửa, bắt ngứa, nói chuyện trời đất không lông quái mùi trên người. Hồi thôn thời điểm, Vương Hạo to gan là một cái thử nghiệm từ Tyrannosaurus trên thân nhảy xuống tới, sau đó cũng không có dắt dây cương. Cũng không để ý tới Tyrannosaurus, cứ như vậy bước nhanh hướng về thôn phương hướng đi đến. Đáng vui là Vương Hạo chăn nuôi đầu kia Tyrannosaurus y theo dập khuôn đi theo phía sau của hắn, còn thỉnh thoảng cong cúi đầu đụng vào Vương Hạo cánh tay thúc giục hắn nhanh cưỡi đến trên lưng của mình đi, bởi vì đối với Tyrannosaurus tốc độ Vương Hạo đi thật sự là chậm chạp đến làm cho nó khó mà tiếp nhận. Hồi phía sau thôn, mới vừa lau sạch sẽ nước mưa trên người, Thạch Lực liền tìm được Vương Hạo. Đêm qua bị bắt bọn tù binh, bởi vì thụ thương, lại thêm bị treo ở chuồng bò đóng băng một đêm, mặc dù không có xối đến mưa, nhưng vẫn là có không ít người khởi xướng đốt. Thậm chí có hai người bởi vì sợ cùng thương thế không có xử lý tốt, buổi sáng lúc sau đã chết tới. Những tù binh này bị treo một đêm, có thể so với hôm qua rất là biết điều. Làm Vương Hạo để cho người ta cho bọn hắn buông ra thời điểm, bọn họ từng cái một không còn có ngày hôm qua phách lối khí diễm. Trên cơ bản đều thuộc về hữu vấn tất đáp trạng thái. Bản giao Thạch Lực vì bọn họ xử lý thương thế, cũng cho lên cơn sốt chút xuống một chút hạ sốt thảo dược về sau, những tù binh này, liền giao cho Vương Phách xử lý. Có xử lý lưu thôn tù binh tiền lệ, hiện tại Vương Phách làm lên những sự tình này tới là quen việc dễ làm, hắn cho Vương Hạo cam đoan, nhiều nhất 2 ngày, những tù binh này, liền có thể bị điều dậy, có thể lên công việc. Nhiều nhất 10 ngày, liền có thể để bọn hắn hình thành một loại quán tính, không còn cần người quá nhiều tay đi trông coi. Mà phương pháp đơn giản chính là chịu đói, roi da, liên đới, đồ ăn dụ hoặc cùng phân hóa cùng hạn chế. Quảng cáo, ăn cơm thời điểm, Vương Nhị Nữu nói cho Vương Hạo tối hôm qua từ bên ngoài mang về cái kia mấy con dê trắng, có một con dưới tể, một đẻ con, 4 cái con cừu nhỏ. Mà bắt trở lại trâu rừng bên trong, cũng có một chút trâu cái có mang thai dấu hiệu. Bởi vì có chăn nuôi gà bồn bồn kinh nghiệm, dê trắng cùng trâu rừng bắt sau khi trở về, trên cơ bản cũng là giao cho Vương Nhị Nữu xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng một người dù sao lực lượng có hạn, sở dĩ, Vương Hạo liền cho nàng một hạng đặc quyền, đó chính là cắt cỏ và xử lý động vật phần tiện thời điểm, Vương Nhị Nữu có thể tự do từ trong thôn điều nhân thủ đi cho nàng hỗ trợ. Bởi vì thường xuyên cần chỉ huy người, trong lúc bất chi bất giác, Vương Nhị bé gái cũng tích toàn một ít lãnh đạo người khí chất. Mặc dù nàng vẫn còn con nít, nhưng bây giờ ở trong thôn mặt nói chuyện phân lượng so rất nhiều người trưởng thành còn đều hữu hiệu hơn. Thôn nhân khẩu càng ngày càng nhiều, hơn nữa có thể đoán được là, đợi đến từng cái bộ lạc đến đây đi làm người đều tới, nho nhỏ thôn thế tất là ở không dưới nhiều người như vậy, nếu như không sách trước lời chuẩn bị xong, như vậy người đến sau cũng chỉ có thể ở tại thôn mộc bên ngoài tường. Sở dĩ Vương Hạo quyết định, sớm chuẩn bị sẵn sàng, xây lại một đường tường gỗ, đem thôn phạm vi mở rộng một lần, chỉ để cho thôn có thể dung nạp hơn 1000 người mới được. Tường gỗ phạm vi, đã dùng nhánh cây ghi rõ ra. Mà giờ khắc này, tất cả lao lực đều ở tộc nhân dưới sự hướng dẫn, tại ngoài thôn đội mưa đào lấy cắm thả cây khô cống ngầm. Lúc đầu, theo phía sau thôn sông lớn dắt một đầu ngược lại. U, hình sông hộ thành, đem toàn thôn vây quanh ở bên trong là không thể thích hợp hơn. Nhưng suy tính hồi lâu, Vương Hạo còn là tạm thời trước bỏ qua cái này cách làm. Chủ yếu là tu kiến sông hộ thành cần có nhân lực quá lớn, dựa vào trong thôn cái này khoảng 100 người lao lực đáng sợ đào được tuyết rơi đều không moi ra được. Sông hộ thành sự tình, chỉ có chờ thôn nhân khẩu nhiều sau khi đi lên mới có năng lực đi cân nhắc. Mà lúc này, Vương Hạo chính mang theo trong thôn trọng yếu nhất mấy người đứng ở tiễn tháp phía trên, nhìn xem ngoài thôn đang tại lao động đám người. Vương Hổ, Vương Trụ cái này chốt cùng Vương Hạo một khối tham gia lễ thành nhân tuổi trẻ tộc nhân đều tại Thạch Lực cùng Cổ Mục bởi vì phải đại biểu Thạch của hai họ tộc nhân tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Vương Nhị Nữ bởi vì trưởng quản trong thôn gia súc chăn nuôi, địa vị bây giờ là liên tiếp tăng cao, đang đứng tại Vương Hạo bên người đâu. Mà Vương Long cùng trong tộc hai tên niên cấp lớn nhất tộc thúc bằng cùng với chính mình tư lịch cũng bị Vương Hạo mời tới. Leo lên tiễn tháp về sau, Vương Hạo cũng không có nói hô bọn họ chạy tới nguyên nhân, chỉ là chỉ bên ngoài đang tại làm việc đám người để bọn hắn chú ý quan sát. Vương Hạo cho tới bây giờ đều sẽ không có thối tha, nắm lấy tín nhiệm với hắn, đám người mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng đều không nói gì thêm. Chỉ là nhìn hồi lâu, lại không có người nào minh bạch Vương Hạo hô bọn họ chạy tới nguyên nhân. Thế nào, nhìn ra được gì hay không? Thật lâu, Vương Hạo rốt cục mở miệng nói ra. Cái gì a Hạo, ngươi nghĩ muốn chúng ta nhìn cái gì a, ta đầu óc đần, trừ trời mưa không có cái gì nhìn ra, ngươi liền trực tiếp cho chúng ta nói đi. Tính tình hấp tấp Vương Hổ nghe được Vương Hạo mở miệng, lập tức nhịn không nổi, xuất hỏi trước. Quét mắt chung quanh một vòng, gặp những người còn lại cùng Vương Hổ không sai biệt lắm, cũng là một mặt thần sắc mê mang, duy chỉ có Cổ Mục cau mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cổ Mục, ngươi nhìn thấy cái gì? Vương Hạo hướng hắn nói ra, ta thấy được bọn họ tại lao động. Cổ Mục lông mày càng nhíu càng chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền đưa tới Thạch Lực cười nhạo, đây không phải nói nhảm sao, bên ngoài trừ trời mưa chính là làm việc, ai đây nhìn không ra. Còn có đây này, Vương Hạo nhìn Thạch Lực một chút tiếp tục hỏi, có người làm nhanh, có người làm được chậm. Đối với Thạch Lực chế giễu, Cổ Mục sắc mặt biến đổi liên hồi cũng không có thay đổi, chỉ là nhìn xem người bên ngoài nghiêm túc tự hỏi. Từ Vương Hạo cái kia nghe được đạo lý nói cho hắn biết, nghĩ muốn thành tựu đại sự, liền không thể bị lời của người khác cùng chế giễu ảnh hưởng. Sau đó thì sao? Vương Hạo tiếp tục hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta nghĩ tới rồi, nói không nên lời, ta chỉ biết là, nếu như đại gia lao động đều chậm, chỉ càng ngày sẽ càng chậm, về sau khả năng bọn họ kiếm sống còn không chống đỡ được chúng ta cho bọn hắn ăn đồ ăn. Cổ Mục nhìn xem Vương Hạo nói nghiêm túc. Vui mừng cười cười, Vương Hạo cảm thấy Cổ Mục có thể nhìn thấy loại trình độ này, đã rất tốt, không uổng phí bản thân trong khoảng thời gian này thường cho hắn thiên vị giảng đạo lý cùng kiến thức. Quảng cáo, nghiêng đầu sang chỗ khác, Vương Hạo dùng tay chỉ tại trong mưa chính đang đào đất câu một tên nam tử hướng về phía mọi người nói. Các ngươi chú ý nhìn ta chỉ chính là cái kia người, chính là cái kia khoác trên người da sói nam tử. Tại lực chú ý của chúng nhân đều bị tập trung qua sau khi, Vương Hạo hỏi. Các ngươi có phát hiện hay không hắn và người khác không đồng dạng như vậy địa phương? Vương Hổ nhìn hồi lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái nói ra. À ta đã biết, Hạo, hắn và người khác không đồng dạng như vậy liền là của hắn ra sói áo so người khác lớn, cái kia hẳn là một đầu cự lang. Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần, im lặng nhìn xem vẻ mặt thành thật Vương Hổ, cảm giác hắn nhất định là hầu tử phái tới. Bên cạnh kéo Vương Hạo cánh tay Vương Nhị Nữ. Phốc phốc, một tiếng bật cười, sau đó cô Vương Hạo cánh tay cười nói. Đại ca ta biết ngươi muốn hỏi khẳng định không phải đần hổ ca nói như vậy đúng không? Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.